Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 3540, chúng bạn xa lánh thiên tài, 58. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đăng, Erotia Eater C Eater H. Cái kia nữ tu không nghĩ tới Chu Nho hoàn toàn không để ý tới nàng. Phải cứ cùng đường quả cái này nhược kê tổ đội. Mắt thấy chênh lệch thời gian không nhiều. Trưởng lão lại tại thúc giục, nàng đành phải không tình nguyện ở đây một cái yếu nhất trúc cơ kỳ đệ tử tổ đội. Cái này trúc cơ kỳ đệ tử cũng có chút khẩn trương, còn có chút ngượng ngùng, liên lụy lương sư tỷ. Ngũ sáng mới, liền là ở đây yếu nhất trúc cơ kỳ, hiện nay chỉ có trúc cơ trung kỳ, còn là vừa mới bước vào, lần này tới trúc cơ kỳ cùng kim đan kỳ đệ tử nửa nọ nửa kia. Hắn sở dĩ tới, là nghĩ đến có tông môn trưởng lão dẫn đội, làm sao đều muốn so với mình người đi ra ngoài lịch luyện an toàn chút, không nghĩ tới sẽ gặp phải như thế cục diện lúng túng. Trừ chính mình, những người khác trên cơ bản là trúc cơ hậu kỳ trở lên, đúng là không người nào nguyện ý cùng hắn tổ đội. Lương Uyển Nhi một cái kim đan kỳ, cùng hắn tổ đội xác thực ủy khuất. Lương Uyển Nhi sắc mặt không thế nào đẹp mắt, nhưng đã không có cách. Những người khác đi qua báo danh, nàng cũng chỉ có khả năng cùng trước mắt ngũ sáng mới tổ đội. Chúng ta tới tổ đội không giả, bất quá ngươi chỉ có trúc cơ trung kỳ, đến lúc đó được bản thân đem chính mình chăm sóc tốt. Chống cự yêu thú thời điểm, ta chỉ có một đôi mắt, khó tránh khỏi sẽ không thể chú ý đến. Lương Uyển Nhi ý tứ, ngũ sáng mới nghe rõ. Đây là ghét bỏ hắn, để hắn đừng cản trở, cũng minh bạch nói cho hắn biết. Đến lúc đó có cái gì nguy hiểm, được chính hắn giải quyết. Lương sư tỷ yên tâm, ta sẽ không cho ngươi thêm phiền phức. Đến lúc đó ngươi cứ việc ứng đối yêu thú, không cần quản ta, chỉ là như vậy vừa đến, liền vi phạm tổ đội nguyên tắc. Lương Uyển Nhi không nguyện ý phối hợp, ngũ sáng mới không có quyền nói chuyện nào, không dám nói thêm cái gì, đành phải dựa vào nàng. Ân, đến lúc đó ngươi săn giết yêu thú, liền là thuộc về ngươi. Lời này có ý tứ là, nàng săn giết cũng là thuộc về nàng, hai người bọn hắn các giết các, đừng nghĩ theo trong tay của nàng chia đồ vật. Bình thường tình huống dưới, tổ đội, đến sau cùng thời điểm xác thực sẽ chia đồ vật, ngũ sáng mới sắc mặt xấu hổ, đành phải gật đầu. Đối Lương Uyển Nhi an bài, không có bất kỳ cái gì dị nghị, ai bảo hắn yếu như vậy đâu. Ở đây, các đệ tử tự mình tổ đội đã hoàn thành, đường quả cùng Chu Nho là một tổ, cái kia đường tương tự nhiên là cùng Quý Khởi một cái tổ. Quý Khởi thực lực rất mạnh, đường tương thực lực kỳ thật bình thường, lại tăng thêm mấy năm này tu vi tiến độ tương đối chậm chạp, tu vi của nàng tiến bộ chậm chạp, cũng không phải là chịu cái gì tâm ma, mà là nàng bản thân thiên phú liền không tốt. Ngay từ đầu tu luyện được nhanh chóng như vậy, bất quá bản thân sống lâu một đời, có chút kinh nghiệm, nàng kiếp trước thời điểm chết, cũng không có vượt qua nguyên anh kỳ. Tại một đời kia, nàng lấy được tài nguyên, còn không có một thế này nhiều, đạt tới kim đan kỳ đều dốc hết sức bình sinh, một thế này nếu không phải thu hoạch được nhiều như thế tài nguyên, lại thêm có một ít kinh nghiệm, cũng không biết tu luyện được nhanh như vậy, sợ Nguyệt Hoành nhìn ra cái gì. Nàng đành phải dùng đường quả cái tâm ma này đến mượn cớ, chính mình là tâm ma ảnh hưởng mới có thể tu vi chậm chạp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên thực tế, nàng là thiên phú bản thân không tốt, nguyên bản tốc độ liền là như thế, dù là lại cố gắng tu luyện, thiên phú không đủ, lại không có cách khác đường tắt, làm sao có thể mau dậy đi, nhưng nàng dùng đường quả mượn cớ, ngược lại là nhất tiễn song điêu, giải quyết chính mình hai cái đại phiền toái. Nàng biết rõ Nguyệt Hoành trong tay có Hỗn Nguyên Diễm Hoa, vì lẽ đó một mực chờ đợi cơ hội. Đợi nàng thu hoạch được Hỗn Nguyên Diễm Hoa, cái gì thiên phú không được, đều không phải sự tình. Chỉ bất quá, Nguyệt Hoành lại sủng ái nàng, cũng không có khả năng vô duyên vô cớ đem Hỗn Nguyên Diễm Hoa cho nàng dùng. Nàng được tìm một cái cơ hội, để Nguyệt Hoành cam tâm tình nguyện, tông môn những người khác cũng đều không có ý kiến, đem Hỗn Nguyên Diễm Hoa cho nàng dùng. Cách chương.